Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, hỗn chiến bắt đầu. Lốc Tao bên trên, Mũ Rơm một đám vừa mới đến nơi này. Làm sao nhiều như vậy hải quân? Trên đường phố, đang định đi mua đao Zoro, tránh đi một đội tuần tra hải quân. Lông mày hơi nhăn lại. Dọc theo con đường này cơ hồ không thấy được bao nhiêu bình dân, mà lại thỉnh thoảng có tuần tra hải quân đi qua. Chẳng lẽ nói cái này thành trấn đề phòng xâm nghiêm đến loại trình độ này à? Zoro mặc dù tâm lớn, nhưng lý trí vẫn phải có. Hắn biết tại nơi này bị hải quân phát hiện, khẳng định lại muốn làm ra một đống phiền phức. Tuy nói không đến mức bị hải quân bắt lại, nhưng hắn cùng Luffy bọn người liền không thể không mau chóng chạy khỏi nơi này. Cũng liền không có cách nào đi mua đao. Thấy tuần tra hải quân quá khứ, Zoro từ trong ngõ tắt đi ra, tìm kiếm đao trải. Nhưng mà, ngay tại hắn đi qua đường đi thời điểm, chợt chú ý tới đường đi đối diện đi tới một nam một nữ. Nữ bên hông treo một thanh kiếm, nam bên hông cũng treo một thanh kiếm. À, chính cùng tại rốt sau lưng Tashiji chú ý tới Zoro. Đồng thời liếc nhìn Zoro bên hông Wado Ichimonji, không khỏi ồ lên một tiếng. Xa suốt cảm xúc nháy mắt bị danh đao hấp dẫn. Đây là đại khoái đao 21 công Wado Ichimonji. Tashiji nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, kìm lòng không được đi đến Zoro bên cạnh, liền muốn cầm qua Zoro kiếm quan sát. Zoro kinh ngạc, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nói: "Uy, người muốn làm gì?" Một mặt thiên nhiên ngốc Tashiji lúc này mới chú ý tới Zoro người này. Sửng sốt một chút về sau, lập tức nói liên tục xin lỗi. Trong lúc nhất thời hận không thể tìm động chui vào. Zoro thấy Tashiji liên tục xin lỗi, lại là nữ nhân, nói: "Được rồi, người giống như đối đao rất hiểu a a." Hơi có chút nghiên cứu, Tashiji không tốt ý tứ mà nói: "Cái kia, có thể cho ta nhìn ngươi đao à?" Zoro rất hào phóng đem Wado Ichimonji đưa tới, đồng thời nhìn xem Tashiji bên hông đao hơi suy tư, nói: "Ngươi cái này cũng là danh đao đi." "Đúng vậy à," Tashiji tiếp nhận Zoro đao, nghe vậy đem mình Sigar lấy xuống, đưa cho Zoro, nói: "Ta thanh này là lương khoái đao 50 công Sigar, so Wado Ichimonji kém một cái cấp bậc đâu." Vừa nói, nàng một bên rút ra Wado Ichimonji, nhìn kỹ một chút, nhận ra cái này đích xác là chính phẩm, nhịn không được tán thưởng vài câu. Mặc dù đối Tashiji đường đột có chút im lặng, nhưng Tashiji tại đao kiếm phương diện hiểu rõ, lại là cùng Zoro có chút trò chuyện tới. "Đúng rồi, kể bên này có bán đao cửa hàng a." Zoro cầm lại Wado Ichimonji về sau, hướng về phía Tashiji hỏi một câu. Tashiji gật đầu nói: "Người muốn mua đao sao?" "Chính ở đằng kia có một nhà, ta mang ngươi tới đi." "Đa tạ, không khách khí." Tashiji đáp ứng đến. Lúc này mới nghĩ đến bên cạnh Rốt, nghiêng đầu đã thấy Rốt cũng đều nhịn chi sắc. Ánh mắt ngược lại tại Zoro trên thân dừng lại mấy giây. Ba người cùng một chỗ hướng xa xa cửa hàng đi đến. Trên đường đi Zoro ánh mắt thỉnh thoảng tại Rốt bên hông thôn mưa bên trên dò xét. "Ngươi hẳn không phải là kiếm sĩ đi?" Zoro nhìn thôn sau cơn mưa, lại nhìn một chút Rốt, đột nhiên hỏi. Mặc dù Rốt trên thân cây đao kia giống như cũng là danh đao, nhưng hắn tại Rốt trên thân không có cảm giác được bất luận cái gì đồng loại cảm giác. Nói cách khác, Rốt hẳn là cũng không phải là kiếm sĩ. Rốt gật đầu, không thèm để ý mà nói: "Ta đích xác không phải kiếm sĩ." Nghe được Rốt thừa nhận, Zoro trong lòng không khỏi khẽ lắc đầu. Vì một thanh danh đao lưu lạc đến không phải kiếm sĩ người trong tay mà có chút tiếc hận. Nhưng hắn cũng không có khả năng động thủ đi đoạt Rốt trong tay danh đao. Dù là Rốt không phải kiếm sĩ, một nhóm ba người rất mau tới đến một nhà đao trải trước. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại Tashiji yếu lĩnh lấy Zoro đi vào thời điểm, Rốt bỗng nhiên ánh mắt có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên, lấy tay kéo lấy Tashiji cổ áo, đưa nàng về sau kéo một cái. Oanh, tại trong một tiếng nổ vang, một đầu hình thể khổng lồ quái vật từ trên trời giáng xuống. Từ bên trên đem nhà kia đao chảy nháy mắt đập sụp đổ xuống tới. Đồng thời một trận giống giận gào thét, đầu này từ trên trời giáng xuống quái vật, ngay lập tức liền chú ý tới rốt ba người. Nó trong hai mắt toát ra huyết tinh cùng bạo ngược, tiếng gầm gừ bên trong nâng lên móng vuốt, hướng về rốt ba người đánh tới. Rốt cục bắt đầu, rốt nhìn xem con quái vật này, cũng không bất luận cái gì vẻ động dung, mà là phóng xuất ra kiến văn sắc Haki, bắt đầu ở toàn bộ lốc tao bên trên tìm kiếm kim sư tử tung tích. Mà cùng lúc đó, Zoro thấy rốt cùng Tashiji đều là một bộ sợ ngây người dáng vẻ. Lập tức rút ra Wado Ichimonji, đón quái vật kia liều mạng một kích. Hai người các ngươi đi mau. Trước đó đã từng cùng loại quái vật này chiến đấu qua. Zoro rất rõ ràng loại quái vật này thực lực. Dù là hắn hiện tại tổn thương đã khôi phục, cũng rất khó đánh qua con quái vật này. Huống chi bên cạnh còn có hai cái vướng víu. Còn không đợi Zoro thanh âm rơi xuống, chỉ nghe được liên tiếp oanh minh xuất hiện. Liên tục 3-4 đầu quái vật từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi vào mảnh này trên đường phố, đem mấy đống kiến trúc đập sụp đổ xuống tới. Kinh khủng bầu không khí nháy mắt đẩy ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Tashiji nhìn xem những quái vật kia, cũng là con ngươi kịch liệt co vào. Nàng trước đó đã từng ra biển đối kháng qua một lần loại quái vật này. Kết quả là căn bản là đánh không lại. Vẫn là Smoker xuất thủ, mới giết chết đầu kia quái vật, đối mặt 4-5 đầu tản mát ra khí tức khủng bố. Một trận gào thét quái vật, Tashiji trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Dù là rút ra mình Seager, cũng không có bất luận cái gì an ổn cảm giác. Đáng chết, lại còn nhiều như vậy. Zoro cũng nhìn thấy lần lượt xuất hiện đông đảo quái vật, không khỏi một trận cắn răng. Một đầu hắn còn có thể liều mạng một chút, nhiều như vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, kiến trúc bị đông đảo quái vật không ngừng phá hủy phá hư. Rốt chính diện đầu kia quái vật, một kích đem Zoro đánh bay ra ngoài. Sau đó liền muốn tiếp tục công kích Rốt cùng Tashiji. Không được, Zoro bị đánh bay ra ngoài, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Nhưng lại tại lúc này, Rốt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quái vật kia một chút. Bá vương sắc bá khí tại cái này một cái ánh mắt bên trong bắn ra đi, để đầu kia quái vật động tác nháy mắt dừng lại. Mặc dù miễn cưỡng chống đỡ lấy không có hôn mê, nhưng lại nháy mắt lảo đảo lui ra phía sau. Thấy cảnh này, thần sắc khẩn trương Zoro lập tức khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đầu kia quái vật đột nhiên đứng không vững, hiển nhiên là chuyện tốt, đoán chừng là bị thứ gì đạp phải chân đi. Mà vừa lúc này, bởi vì kiến trúc lần lượt sụp đổ, Zoro cũng nhìn thấy Luffy một đoàn người chính tụ tập tại cách đó không xa, cùng một đầu quái vật chiến đấu. Uy, Luffy! Zoro hướng về phía bên kia kêu một tiếng. Luffy bọn người nghe được thanh âm nhìn sang, cũng nhìn thấy Zoro. Sanji vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí mang theo vài phần khẩn trương, nói: Luffy, những quái vật này nhiều lắm, chúng ta không đối phó được, được mau rời khỏi nơi này. Luffy mặc dù toàn cơ bắp, nhưng cũng biết cùng nhiều như vậy quái vật liều chết không được, lên tiếng, vừa đánh vừa lui, cùng Sanji bọn người cùng một chỗ hướng Zoro phương hướng chạy tới. Mà lúc này đây, vô số hải quân cũng là xông lên đường đi, cùng rất nhiều quái vật hỗn chiến lại với nhau. Có hải quân tay không tấc sắt, cùng bạo viên quái vật chính diện đối cứng. Cũng có hải quân tay cầm đao kiếm, một kiếm bổ ra, đem gác chuông chém thành hai nửa. Nhìn Luffy bọn người hiện lên vẻ kinh sợ. Ui ui, những hải quân này là chuyện gì xảy ra a? Usopp nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được một mặt kinh hãi hỏi. Những cái kia một đám người đối phó một cái quái vật ngược lại cũng thôi, loại này đơn đả độc đấu đều có thể đối kháng quái vật, thực lực mạnh có chút quá khoa trương đi. Bọn hắn là bản bộ tinh nhuệ, Tashiji nghe được Usopp, không khỏi trầm giọng nói. Mặc dù nàng ngưng chức, nhưng hải quân bản bộ điều đại lượng tinh nhuệ tại Lốc Tao bố phòng nàng nên cũng biết. Những người này đều là hải quân bản bộ thượng tá thậm chí thiếu tướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.